Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dính đầy vết máu tay ngọc. Vết thương nhỏ mà thôi, tiểu y tiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, bất quá phối hợp tái nhợt màu da, lại là lộ ra vẻ bệnh hoạn đẹp. Đây là cửu u địa minh mãn nhất tộc tộc địa, cũng sẽ không có người tới, trước tiên khôi phục trạng thái a. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy cái bình ngọc, đặt ở trên mặt đất, từ trong đó một bình bên trong, đổ ra một hạt đan dược, đem thanh lân miệng nhỏ nặng ra, bỏ vào trong miệng nàng. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, khoanh chân nhắm mắt. 7 ngày thời gian qua, tại đan dược dưới sự giúp đỡ, 3 người rất nhanh liền khôi phục lại toàn thịnh. Thanh lân trong con mắt bích xà tam hoa đồng thoáng qua, đem 5 tên bán thánh trưởng lão và yêu khiếu thiên thu vào trong mắt không gian. Đến nỗi những người khác, thì toàn bộ lưu tại nơi này. Cao cấp chiến lực mới là mấu chốt, hơn nữa hơn vạn loài rắn ma thú tiến vào trong mắt thế giới, đối với thanh lân tới nói, cũng là gánh nặng không nhỏ, không cần thiết. Đem đại trưởng lão lưu tại nơi này, chưởng khống cửu u địa minh mãn nhất tộc, chăm lo quản lý phía dưới, Tô Vân lại nhiều một đầu thu hoạch kết xù tài nguyên con đường. Hơn nữa dựa theo sau đó kịch bản phát triển, có lẽ còn có thể đưa đến kỳ hiệu. Thanh Lân, để cho yêu khiếu thiên mang bọn ta đến cửu u hoàng tuyền, Tô Vân đối với Thanh Lân nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 539 Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền trung quan đặt đời trước cửu U địa minh mãn nhất tộc tộc trưởng, yêu minh mới là chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu. Nhị tinh đấu thánh mặc dù cùng nhất tinh đấu thánh chỉ có nhất tinh kém, nhưng mà thực tế chiến lực lại là khác nhau một trời một vực. Không có cực kỳ đặc thù, siêu nhiên thủ đoạn, nhất tinh đấu thánh căn bản không có khả năng vượt cấp mà chiến. Tốt, công tử, Thanh Lân gật gật đầu, điều khiển yêu khiếu thiên đi tới cửu U Hoàng Tuyền chỗ. Minh xà địa mạch sâu trong lòng đất, có một đạo cực lớn hắc ám khe sâu. Kinh khủng khí âm hàn không ngừng từ trong hiện lên mà ra, kinh khủng cương phong ô ô vang dội, tự như có thể đóng băng linh hồn. Cái này hắc ám khe sâu dưới đấy chính là cửu u hoàng tuyền chỗ. Tô Vân 3 người đi tới hắc ám khe sâu biên giới, âm trầm cương phong phá tới, bất quá đối với bọn hắn mà nói, loại trình độ này cương phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi còn có yêu khiếu thiên bày ra đấu khí vòng bảo hộ ở phía trước cản trở. Đi xuống đi, cái kia yêu minh hẳn là ngay tại phía dưới, Tô Vân đối với 2 người nói. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân gật gật đầu. Phía trước Tô Vân liền đem mục đích của chuyến này không giữ lại chút nào nói cho các nàng biết. Mặc dù không rõ ràng Tô Vân vì cái gì hiểu như vậy cửu u địa minh mãn nhất tộc tình huống, nhưng cho tới nay cũng là dạng này, không phải sao, có một cái gần như thông hiểu hết thảy người, ở phía trước dẫn dắt, là không biết bao nhiêu người đều cầu chi khó lường chuyện tốt. Hơn nữa các nàng cũng nguyện ý nghe Tô Vân, vô luận là làm cái gì. 4 người nhảy xuống, rất nhanh đến khe sâu chi địa. Một cái cực kỳ hùng vĩ thâm trầm hồ nước xuất hiện tại trước mặt 3 người. Kinh khủng hàn khí đập vào mặt, Tô Vân lông mày nhảy lên, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhìn thấy cái này cửu u hoàng tuyền sau đó, hắn phần hàn quyết thế mà không tự chủ được tăng tốc vận chuyển. Bản năng khát vọng cảm giác nói cho hắn biết, cái này cửu u hoàng tuyền là một loại cực kỳ khó được thiên địa dị chủng linh băng, Tô Vân trong lòng lướt qua hiểu ra cảm giác. Đúng rồi, cái này cửu u hoàng tuyền mặc dù là thể lỏng, nhưng sức mạnh căn bản lại là cực hạn âm trầm hàn khí. Phía trước hắn ngược lại là theo bản năng đem gốc trà này đem quên đi. Bây giờ hấp thu sao? Tô Vân trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, sau đó lại rất nhanh bỏ xuống. Cái này cửu u hoàng tuyền sức mạnh phẩm cấp thế nhưng là cực cao, bây giờ những thứ này chỉ là hiện lên ở mặt ngoài một tầng, là hàng khí chỗ yếu nhất. Hoàng tuyền chỗ sâu bản nguyên chi lực cũng không phải hắn bây giờ có thể hấp thu. Làm gì cũng phải có đấu thánh tu vi. Ngoại giới phong vân biến hóa, còn có không ít cơ duyên chờ lấy hắn mưu đồ lấy được, không nóng nảy. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, có một số việc, cuối cùng vẫn là muốn tận mắt trông thấy, mới có thể nhớ tới. Yêu khiếu thiên trên thân bày ra mênh mông thánh uy, ngưng kết thành thực chất không gian lực lượng, hóa thành lồng ánh sáng màu bạc đem mấy người bao khỏa trong đó. Bịch, mấy người tiếp tục lẻn vào cửu u hoàng tuyền. Khí âm hàn không ngừng ăn mòn lồng ánh sáng màu bạc, kinh khủng hàn khí chính là đấu tôn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng điêu. Cửu u hoàng tuyền cực sâu, chính là lấy tốc độ của bọn hắn cũng là hao tốn nửa canh giờ thời gian tiếp cận hoàng tuyền dưới đấy. Đương nhiên, này chủ yếu còn là bởi vì càng hướng xuống, hoàng tuyền mang tới khí âm hàn cùng áp lực lại càng lớn, để cho tốc độ bọn họ chậm dần. Yêu khiếu thiên, ngươi tới nơi này làm cái gì, tới chế giễu ta sao? À, tức giận thanh âm từ hoàng tuyền dưới đấy truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, một vị bị cực lớn xích sắt một mực gò bó tại ngọn núi bên trong bóng người xuất hiện ở trước mắt. Người này thân giống như khô lâu, khô héo khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào phía trước nhất yêu khiếu thiên. Không đúng, là bích xà tam hoa đồng, yêu khiếu thiên, ngươi cũng có hôm nay à, ha ha ha, khô cạn bóng người rất nhanh liền phát hiện yêu khiếu thiên không thích hợp, phát ra từng đợt điên cuồng cười to, tựa như quỷ gào. Tô Vân thấy thế, không khỏi lắc đầu, gia hỏa này như là đã phát hiện yêu khiếu thiên bị bích xà tam hoa đồng khống chế, chắc chắn cũng có thể nghĩ đến bọn hắn là tới làm cái gì. Nhưng không có bất luận cái gì khủng hoảng, ngược lại là một bộ dáng vẻ đại thù được báo, có thể thấy được đối với yêu khiếu thiên là hận đến trình độ nào. Tại địa phương quỷ quái này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, dậy vào mấy trăm năm, là cá nhân đều biết điên. Bị bọn hắn khống chế, mất đi ý thức, rời đi cái này cửu u hoàng tuyền, chưa từng không phải một loại giải thoát. Thanh Lân, động thủ đi, Tô Vân hướng Thanh Lân hơi hơi ra hiệu. Trong mắt Thanh Lân lục mang thoáng qua, chiếu vào trên mặt yêu minh. Rất nhanh, trong con mắt hắn xuất hiện bích xà tam hoa đồng cái bóng. Nhị tinh đấu thánh hộ vệ, tới tay, chợt, Thanh Lân tiếp tục khống chế yêu khiếu thiên đức đoạn xiềng xích, đem yêu minh thu vào trong mắt không gian. Hết thảy sau khi làm xong, mấy người lại tốn nửa canh giờ thời gian, bay ra cửu u hoàng tuyền, trở lại cửu u địa minh mãn nhất tộc. Đang chờ Tô Vân định lúc này rời đi nơi này, trở về đan tháp lúc, Thanh Lân lại là hướng Tô Vân phát ra khẩn cầu. Công tử, chúng ta có thể hay không ở đây đợi nữa một đoạn thời gian nha? Tô Vân nghe vậy, nao nao. Thanh Lân, thế nào, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Thanh Lân ngắm nhìn bốn phía, ngượng ngùng nói. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, rất nhanh biết Thanh Lân dự định. Thanh Lân tu vi hiện tại đang đứng ở cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, vốn là tại phá quan thời điểm. Hơn vạn đầu cửu u địa minh mãn mặc dù không thể cùng nhau mang đi ra ngoài, nhưng có thể thừa dịp lần này bế quan, cùng nhau hấp thu bọn hắn lực lượng, dạng này mặc dù bế quan thời gian sẽ hơi lâu một chút. Nhưng lại có thể đạt đến hắn hấp thu dị hỏa hiệu quả, tu vi nên đón tăng vọt, một lần vượt qua rất nhiều cảnh giới. Không sao, ngươi muốn làm cái gì liền làm a. Tô Vân tiến lên nháo nháo Thanh Lân khuôn mặt, cười nói. Thanh Lân lần này thế nhưng là lập công lớn, hắn làm sao có thể không đáp ứng. Cho dù có cái gì đột phát sự kiện, hắn cùng tiểu y tiên cũng có thể rời đi trước, chỉ cần Thanh Lân nhấc lên cho yêu minh bọn người thiết trí tốt số lệnh, nàng bây giờ cưỡi chiến lực, có thể so sánh bọn hắn mạnh hơn nhiều a. Ngô, tạ tạ công tử. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia hồng nhuận. Tiểu y tiên cũng cho Thanh Lân ôm một cái, để cho nàng yên tâm bế quan. Thanh Lân tại hai người cổ vũ phía dưới, bế quan đột phá. Tô Vân cùng tiểu y tiên thì dắt tay tại cửu u địa minh mãn nhất tộc đi dạo, không có gấp trở về. Ca ca, ngươi không phải nói còn có hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa sao, vì cái gì không thừa dịp bây giờ không lấy đi chớ? Tiểu y tiên hiếu kỳ hỏi. Tô Vân cười cười, câu lên ngón tay tại trên tiểu y tiên xinh xắn mũi ngọc tinh xảo quét qua. Nếu là ngày xưa bán đế truyền thừa, đương nhiên không có dễ cầm như vậy nha. Tiểu y tiên nghiêng nghiêng đầu, chờ đợi Tô Vân nói tiếp. Tô Vân bắt đầu hướng tiểu y tiên chậm rãi giảng giải. Cửu u địa minh mãn nhất tộc tộc địa bên trong có một mặt hoàng tuyền bia đá, trong đó ghi lại hoàng tuyền yêu thánh tam đại tuyệt học, hoàng tuyền chỉ, hoàng tuyền chưởng cùng với hoàng tuyền thiên nộ, thậm chí trong đó còn có một số hoàng tuyền yêu thánh tinh huyết. Nhưng cửu u địa minh mãn nhất tộc vạn năm qua cũng bất quá chỉ là lấy được hoàng tuyền chỉ cùng hoàng tuyền chưởng. Đến nỗi cái này hoàng tuyền thiên nộ cùng yêu thánh tinh huyết đi, đến bây giờ đều gửi ở hoàng tuyền bia đá ở trong. Tấu chương xong, chương 540 thế cục biến hóa, tất nhiên hoàng tuyền chỉ cùng hoàng tuyền chưởng, cửu u địa minh mãn nhất tộc đã chiếm được, vậy hắn cũng không có tất yếu đi cái kia hoàng tuyền bia đá cái này lấy. Mà hoàng tuyền thiên nộ cùng yêu thánh tinh huyết, cũng không phải bọn hắn có thể cầm. Tại trong tấm bia đá của hoàng tuyền, còn có một đạo hoàng tuyền yêu thánh lưu lại linh hồn tàn ảnh, nhất định phải đánh bại hắn mới có thể thu được hoàng tuyền thiên nộ cùng yêu thánh tinh huyết. Cái này liên quan khảo nghiệm linh hồn lực, chỉ có linh hồn lực đạt đến thiên cảnh hậu kỳ mới có thể đánh bại hắn. Mà chính là Thanh Lân bây giờ cũng chỉ là thiên cảnh trung kỳ mà thôi, tuy nói có bích xà tam hoa đồng gia trì, nhưng mà linh hồn thể nhất thiết phải tiến vào bia đá ở trong. Dạng này mặc dù Thanh Lân cũng có thể điều động một bộ phận bích xà tam hoa đồng động lực, nhưng tóm lại không an toàn. Thì ra là như thế, tiểu y tiên gật gật đầu, hiểu rồi. Tô Vân cân nhắc. An toàn làm chủ. Chợt hai người lại tại cái này minh xà sơn mạch lắc lư một hồi, liền cũng tìm một cái chỗ, yên lặng tu luyện, chờ đợi Thanh Lân xuất quan. Ba người tại minh xà địa mạch một chờ, liền lại là thời gian nửa năm, Trung Châu thế cục nghênh đón một vòng mới biến động. Ngươi nghe nói không, Băng Hà Cốc đại trưởng lão Thiên Sương Tử dẫn dắt rất nhiều trưởng lão đệ tử đi tới thú vực chỗ kia di tích viễn cổ đến nay chưa về đâu. Trung Châu một chỗ bên trong khách sạn, hai cái người hiểu chuyện đang tại cảm xúc mạnh mẽ thảo luận. Đương nhiên, một lần như thế, Băng Hà Cốc hoàn toàn chính là một cái xác không. Hơn nữa nghe nói Băng Hà Cốc lão tổ cũng bởi vậy xuất quan, đem Băng Hà Cốc triệt để giải tán, chính mình cũng trốn xa Nam Phương Đại Lục đi, chính là mấy ngày trước sự tình, lại còn có chuyện này. Chỉ là Băng Xuyên lão nhân đi Nam Phương Đại Lục làm gì, lấy thực lực của hắn coi như không còn Băng Hà Cốc, rong ruổi Trung Châu cũng là dễ như trở bàn tay a, còn không phải bởi vì Tô Đại Sư. Thú vực di tích viễn cổ phát sinh sự tình thực sự là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Hồn Điện thiết lập ván cục thu hoạch linh hồn thể, thần nông lão nhân xuất thế. Trước kia vị kia ách nan độc thể chủ nhân cũng hiển lộ tu vi, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đã đăng lâm bán thánh chi cảnh, thực sự là nghe rợn cả người. Theo tin đồn, thiên sương tử bọn người chính là bị Tô đại sư bọn hắn vô thanh vô tức giải quyết. Bán thánh cường giả, băng xuyên lão nhân làm sao có thể địch, đây là chạy tới Nam Phương đại lục đi tránh nạn, một người trong đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vẫn là lão huynh tin tức linh thông, hắc hắc, một người khác trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Khách sạn một chỗ phòng. Hai vị tuyệt mỹ nữ tử ngồi đối diện uống trà, một người ung dung hoa quý, thân mang váy trắng, khí chất đoan trang. Một người khác thanh xuân động lòng người, gương mặt xinh đẹp lãnh diễm, thân thể mềm mại linh lung, xuất trần dễ hỏng. Bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, bán thánh cường giả, xem ra bọn hắn qua rất tốt, vân vân sững sờ xuất thần. Vốn cho rằng lấy được sinh tử môn bên trong truyền thừa, nàng tại cái này Trung Châu cũng coi như cường giả tuyệt đỉnh, nhưng hiện tại xem ra, cùng ma thú sơn mạch lần đầu gặp hai người so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lão sư, ngài và cái kia Tô đại sư quan hệ rất tốt, Nạp Nhiên Yên Nhiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng đối với quan hệ giữa hai người cũng không phải vô cùng rõ ràng, chỉ biết là tự hồ có chỗ giao tế. Năm đó ước hẹn 3 năm, nàng bị Tiêu Viêm đả thương, Vân Vận còn mang theo Tô Vân vì nàng chữa thương. Nguyên bản đến nay lão sư cùng cái kia Tô Vân chỉ là bình thủy chi giao, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như thế. Quan hệ rất tốt. Cũng không tính nha, Vân Vận chậm rãi lắc đầu. Cổ Hà trước khi chết lời nói tại trong lòng của nàng vần quanh. Thật muốn nói đến, bọn hắn gặp mặt số lần cũng là lác đác không có mấy, cho tới nay đều là của nàng mong muốn đơn phương thôi. Vân Vận đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra cay đắng, nhưng trở ngại tại trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, không có biểu lộ ra. Đi thôi, Trung Châu tốt đẹp non sông, còn có hơn phân nửa chưa từng đo đạt, băng hà cốc, đáy cốc sông ngầm chỗ sâu, vốn nên trốn xa Nam Phương đại lục băng xuyên lão nhân khoanh chân nơi này. Ở tại trước mặt có một cái đầm băng lam ngưng sương, tự như ảo mộng, như điện như lộ, kinh khủng hàng băng chi ý tự như có thể chống lại thiên địa. Băng xuyên lão nhân mặt lộ vẻ say mê mê ly chi sắc, khí tức trên người bộc phát, càng là đã đi tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù không giống tiểu y tiên tiến triển như vậy nghe rợn cả người, nhưng như thế cao sâu tu vi, mấy năm ở giữa, có đề thăng như vậy, đã là không dễ. Không uổng công ta ở đây bế quan mấy trăm năm, ha ha ha, si cuồng tiếng cười to vang lên, băng xuyên lão nhân thân thể rung động, giống như bị hóa điên. Ách nan độc thể, coi như ngươi đánh vỡ tiên thiên hạn chế, phá giải độc thể bộc phát tai hại lại có thể thế nào? Giữa thiên địa, sớm đã không còn có thể hạ độc chết đấu thánh độc tố, ngươi con đường phía trước đã đứt, mối thù hôm nay, trăm năm về sau, ta sẽ cùng ngươi thanh toán. Oanh oanh oanh, hồn điện thiên điện, một hồi đấu thánh ở giữa đại chiến chấn thiên hám địa, trong vòng nghìn dặm năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, không gian giống như mạng nhện bể ra, liệt diễm, lôi điện, kim quang không ngừng tàn phá bừa bãi. Hồn diệt sinh tại hai vị tứ tinh đấu thánh dưới sự liên thủ liên tục bại lui. Cổ tộc cùng dược tộc cường giả cũng là hồn điện đám người đè lên đánh. Càng có một cái thân phụ liệt hỏa hỏa thuộc tính đấu thánh, không giảng võ đức, một chưởng một cái hồn điện tôn giả, chiêu chiêu trí mạng, thật giống như cùng hồn điện có cực lớn cừu hận. Ta hồn điện không có quỷ lệ người như vậy, hỗn diệt sinh gầm thét một tiếng, thần sắc có chút biệt khuất. Người nào không biết các ngươi hồn điện bịa đặt lung tung, đem quỷ lệ giao ra, bằng không thì chúng ta bắt ngươi vấn tội, Dược Vạn Quy phẫn hận lên tiếng. Hắn chính là thảo phạt hồn diệt sinh một vị trong đó tứ tinh đấu thánh cường giả. Ta nói, ta không biết, hồn diệt sinh hai mắt phát lạnh, âm trầm kinh khủng mênh mông thánh uy có chút làm người ta sợ hãi, hừ, đừng không biết tốt xấu. Hồn diệt sinh, nếu ngươi một mực bao che quỷ kia lệ, cũng đừng trách chúng ta không để ý tới cùng là chủng tộc viễn cổ tình cảm, đem ngươi hồn điện triệt để nát bấy, cổ tộc tứ tinh đấu thánh lạnh trên một tiếng, cũng không thèm chịu nể mặt mũi, mênh mông thánh uy cuồn cuộn mà ra, không sợ chút nào. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta không biết cái quỷ gì lệ, hồn diệt sinh sắc mặt tái xanh, đã bao nhiêu năm, lại có thể có người dùng loại giọng này nói chuyện cùng hắn, nếu không phải vì gia tộc đại kế, những người này căn bản không có khả năng sống mà đi ra hồn điện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cổ tộc tứ tinh đấu thánh cùng Dược Vạn Quy thấy thế, cũng là thần sắc băng lãnh. Dược tộc sự tình, huyên náo rất lớn, bây giờ rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Giết, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, mênh mông thánh uy, vô biên vô hạn, khí tức kinh khủng lệnh không gian băng liệt, sơn nhạc nát bấy. Thật coi ta là quả hồng mềm, bước ngoặt nguy hiểm. Hồn diệt sinh ngược lại là khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra xem thường cùng lạnh lùng. Tay áo vung lên, đấu khí bắn ra, cùng lúc đó, bên trong thiên điện ức vạn linh hồn thể bạo dũng mà ra, phô thiên cái địa. Âm trầm tàn bạo cảm giác tại mỗi cái linh hồn thể trên thân hiện lên, lớn lao oán niệm tự như đến từ vực sâu. Hồn là, trong chớp mắt, hồn diệt sinh đánh ra vô số thủ ấn, xuất hiện sau lưng một cái lỗ đen thật lớn, ức vạn linh hồn thể trong chốc lát tràn vào trong đó. Hồn diệt sinh khí tức đột nhiên dâng lên, đến ngũ tinh đấu thánh. Tấu chương xong. Chương 541 Thanh Lân xuất quan. Cái gì? Cổ tộc Tứ Tinh đấu thánh cùng Dược Vạn Quy cực kỳ hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Dược Vạn Quy vội vàng nhìn về phía cổ tộc Tứ Tinh đấu thánh. Bởi vì hai tộc chênh lệch, mặc dù bọn hắn cùng là Tứ Tinh đấu thánh, nhưng lúc này hành động lại là lấy cổ tộc Tứ Tinh đấu thánh làm chủ. Việc đã đến nước này, tại sao đường lui? Tu vi của hắn tất nhiên không thể bền bỉ. Cổ tộc Tứ Tinh đấu thánh cắn răng nói. Hảo, một vòng mới đại chiến lại độ bộc phát. Thời gian nửa năm thông thả trôi qua. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên canh giữ ở Thanh Lân bên cạnh. Dựa theo cái tốc độ này, Thanh Lân cũng nhanh xuất quan a, Tiểu Y Tiên nói. Tô Vân gật gật đầu. Lại là ba ngày đi qua, bàn bạc mà hùng hồn khí tức bộc phát ra. Thanh Lân tu vi lấy tốc độ thật nhanh lên cao, chớp mắt xông phá nhất chuyển đấu tôn bình cảnh, hơn nữa còn tại kéo dài tăng trưởng. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền xung kích đến ngũ chuyển đấu tôn, mới miễn cưỡng dừng lại. Không tệ, trong mắt Tô Vân hiện lên vui mừng. Bích xà tam hoa đồng quả nhiên thần kỳ, tại thượng vạn cái cửu u địa minh mãn dưới sự giúp đỡ, Thanh Lân tu vi thẳng tới ngũ chuyển đấu tôn, cũng đã cùng hắn tương đương. Thanh Lân từ từ mở mắt, cảm giác tu vi của mình cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, để các ngươi đợi lâu rồi, không sao. Tất nhiên Thanh Lân đã xuất quan, kế tiếp liền đi tìm hồn điện phiền phức a. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Phía trước từ hồn điện tôn giả nơi đó còn chiếm được không thiếu hồn điện phân điện vị trí. Hơn nữa linh hồn của hắn cảnh giới đã đến thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đèn ăn đêm một đợt liền có thể đến thiên cảnh trung kỳ. Hảo, Phong Lôi Các. Lệ, tiếng phượng hót bỗng nhiên tại Phong Lôi Sơn mạch vang lên, bàn bạc cường hoành phong lôi đấu khí làm cho người cơ thể phát run. Phá toái thanh âm quanh quẩn tại Phong Lôi Các chỗ sâu trong mật thất, hồng sắc quang kén bạo liệt, Phượng Thanh Nhi bày ra hai cánh, đấu khí phun trào, thải sắc y phục che thể. Phượng Hoàng Niết Bàn, ta thật sự thành công, nhất chuyển đấu tôn khí tức tại Phượng Thanh Nhi trên thân dâng lên. Bàn bạc hùng hồn khí thế làm cho không gian chung quanh rung rẩy. Niết bàn trùng sinh, để cho Phượng Thanh Nhi tu vi ước chừng tăng lên cả một cái đại cảnh giới. Phượng Thanh Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay, khắp khuôn mặt là phấn chấn chi sắc. Tu vi như vậy, chính là tại Thiên Yêu hoàng tộc, cũng cực kỳ không tầm thường, có thể xưng trụ cột vững vàng. Thanh Nhi, phong lôi thoáng qua, lôi tôn giả thân hình xuất hiện tại cửa ra vào. Mặc dù căn này chuyên môn cho mình chế tạo mật thất đã bị Phượng Thanh Nhi đột phá ba động, chấn phá toái không chịu nổi, nhưng mà lôi tôn giả lại không có mảy may để ý, ngược lại lớn vui quá đổi. Lão sư, Phượng Thanh Nhi đi tới lôi tôn giả trước người, trong mắt lướt qua vẻ cảm kích. Trong khoảng thời gian này chờ tại trong quan kén niết bàn, nhưng nàng cũng không phải không có ý thức. Phượng Thanh Nhi tự nhiên biết đây là lôi tôn giả tu luyện mật thất, là lão sư mạo hiểm đem nàng từ viễn cổ trong di tích mang ra. Người có thể thành công niết bàn liền tốt, lôi tôn giả vui mừng nở nụ cười. Mặc dù lôi tôn giả có chút tư tâm của mình, nhưng hắn đối với Phượng Thanh Nhi cũng là cực tốt. Phượng Thanh Nhi mặc dù tư chất không tệ, nhưng tại Thiên Yêu hoàng nhất tộc tình cảnh lại cũng không phải là rất tốt. Bằng không thì trước đây cũng sẽ không tại trong Phong Lôi Các tu hành. Phong Lôi Các mặc dù là Trung Châu siêu cấp thế lực, nhưng nếu là cùng Thiên Yêu hoàng tộc so sánh lại là khác nhau một trời một vực. Thiên Yêu hoàng tộc cường giả đấu tôn làm gì cũng ba chữ số, mà Phong Lôi Các cũng chỉ có lôi tôn giả một cái đấu tôn. Nhờ có lão sư vung trồng, Phượng Thanh Nhi cảm kích nói. Nàng khi còn bé, phụ mẫu liền bất hạnh qua đời, mà ở trong tộc lại có phụ mẫu khi còn sống đối thủ một mất một còn. Bị bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể trốn đi Thiên Yêu hoàng tộc, khắp nơi vấp phải trắc trở, sau đó lẻn lút đến Phong Lôi Sơn mạch, lúc này mới bị lôi tôn giả thu lưu, có nàng bây giờ. Người ngoại giới đều cho là Thiên Yêu hoàng tộc đoàn kết nhất trí, là ma thú tam đại gia tộc bên trong duy nhất không có phát sinh nội loạn tồn tại, lực ngưng tụ cực cao. Nhưng sự thật thật là sao như thế, ngoại nhân không biết. Phượng Thanh Nhi nhưng vẫn là nhất thanh nhị sở. Thiên Yêu hoàng tộc sở dĩ không có phát sinh nội loạn, chỉ là bởi vì tộc trưởng đương nhiệm tu vi và những người khác có bán hết hàng chênh lệch, lấy cực cao thực lực ép buộc tất cả trưởng lão không dám có tâm tư khác mà thôi. Hoàng Thiên là ngũ tinh đấu thánh, mà tại phía dưới Hoàng Thiên, tu vi cao nhất trưởng lão, Thiên Yêu ba hoàng đứng đầu Phượng Hoàng cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh mà thôi. To lớn như vậy chênh lệch, ai dám phản loạn, bây giờ Thiên Yêu hoàng tộc đã là chướng khí mù mịt. Hoàng Thiên tộc trưởng cũng là minh bạch điểm này, sau khi Như Hi tiểu thư hồi tộc, mới trước tiên xuất quan đem Thu làm đệ tử duy nhất. Cho nàng địa vị siêu phàm, bình yên trưởng thành, nếu không thì không lại đột nhiên tại Phượng Hoàng Sơn mạch bên trong, xuất hiện, ngoài ý muốn còn khó nói. Nàng có thể làm bạn Như Hi tiểu thư duy nhất bạn chơi, cũng chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì nàng từ nhỏ chờ tại Phong Lôi Các, không thuộc về bất luận cái gì phe phái, vô cùng sạch sẽ, cho dù là như thế, vẫn có không ít người ý đồ tới gần Như Hi tiểu thư. Chết ở di tích viễn cổ Cửu Phượng chính là một trong số đó, hắn là một vị khác Thiên Yêu ba hoàng, Côn Hoàng đích tôn tử. Cái tên này không có cứng rắn đen ý tứ, thật sự là cái tên này. Lão sư, ta đã đi ra quá lâu, trong tộc chỉ sợ còn không có tin tức của ta, ta phải trở về một chuyến, không sao, ngươi trở về đi. Lôi Tôn Giả gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn là hy vọng Phượng Thanh Nhi lưu lại giúp hắn trùng kiến Phong Lôi Các, nhưng cái này không thực tế. Sau đó Phượng Thanh Nhi dương cánh bay cao, Phong Lôi Kích Đảng. Thánh Đan Thành một chỗ đại điện bên trong. Trong tay Tiêu Viêm ngọn lửa cuồng bạo cuồn cuộn, đang đem đủ loại tài liệu trân quý đầu nhập trong một bộ thi hài, lại lấy dị hỏa dung luyện cùng một chỗ. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, Dược Lão thân ảnh hư ảo hiện lên ở trên không, cảm khái nói: "Sinh thời còn có thể gặp được còn sống ngươi, thật là không có nghĩ đến." Huyền Không Tử cũng tại một bên trêu chọc nói: "Không chỉ có là hắn, Thiên Lôi Tử, Huyền Y, hai gã khác đang tháp cự đầu cũng tại." Hoa Tông bị tập kích thời điểm, Cốt Viêm giới chính là bị Thanh Hoa hai tiên lấy di hoa tiếp mộc đến đan tháp bên trong. Khác thường không gian ba động, lập tức gây nên Huyền Không Tử đám người chú ý, rất nhanh liền phát hiện Dược Trần. Sau đó ba người liền muốn biện pháp liên lạc với Tiêu Viêm, dùng hồn anh quả vì Dược Lão bổ túc bản nguyên linh hồn, khiến cho trạng thái đạt đến đỉnh phong, lại làm đủ chuẩn bị. Cho tới bây giờ, mới bắt đầu vì đó luyện chế thân thể. Tiêu Viêm trong tay đã có hai loại dị hỏa, tại Thần Nông lão nhân trước khi đi, hắn lại hướng hắn thỉnh cầu sinh mệnh chi diễm một vòng tử hỏa. Ba loại dị hỏa, điều kiện này, ngược lại là đã đạt đến. Chỉ là Thanh Tiên Tử cùng Hoa Tiên Tử, Dược Lão trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, thật sâu thở dài. Lời vừa nói ra, mọi người đều lâm vào trầm mặc, chỉ có hỏa diễm cháy âm thanh quanh quẩn trong đại điện, vang xào xạc. Tiêu Viêm cũng không nhịn được nắm chặt song quyền. "Xin lỗi," Huyền Không Tử ba người bỗng nhiên cùng kêu lên nói. "Không trách các ngươi," Dược Lão lắc đầu. Hắn tự nhiên biết Huyền Không Tử ba người vì cái gì xin lỗi. Lúc đó Dược Lão bị ba người phát hiện, liền vội vàng thỉnh cầu ba người đi tới Hoa Tông trợ giúp. Lấy Huyền Không Tử bán thánh tu vi, tất nhiên có thể tại thời gian ngắn đến. Tấu chương xong, chương 542 Thanh Tiên Tử tàn hồn, nhưng tiếc là, thật vừa đúng lúc, Dược tộc người lại là lúc này đi tới Thánh Đan Thành. Bởi vì tìm không thấy Tô Vân yêu cầu dựng linh bùi phương pháp luyện chế, liền đã đến Đan Tháp, hướng Đan Tháp tam cự đầu, hỏi ý Tô Vân đám người đi hướng. Hơn nữa thái độ ác liệt, trực tiếp ỷ lại Đan Tháp không đi, này mới khiến bọn hắn thoát thân không ra. Dược Lão ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía hỏa diễm bên trong thân thể. Kỳ thực coi như không có Dược tộc người tới, Huyền Không Tử bọn hắn cũng không nhất định sẽ chạy tới Hoa Tông. Đan Tháp tam cự đầu là đan tháp bề ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu đan tháp thái độ, có thể đối mặt hồn điện bực này đồng cấp thế lực thời điểm, lại không có quyền quyết định. Tiểu đan tháp trưởng lão mới có. Hơn nữa Tiêu Viêm bây giờ vẫn là đan tháp khí đồ thân phận, cho dù là bây giờ, mấy người bọn họ cũng là bí mật gặp gỡ. Thù, chỉ có thể tự báo, cũng phải tự mình báo. Lão sư, thân thể luyện chế xong tất, thỉnh hồn nhập thể. Hảo, Dược Lão trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, linh hồn lực phun trào, hóa thành một vòng chùm sáng màu trắng, tiến vào trong thân thể. Có thể hay không liền như vậy phục sinh, ở một cử này, Đan Tháp tam cự đầu yên lặng nhìn xem một màn này. Trọng sinh chi pháp không phải là không có phong hiểm, nếu là Dược Trần không cách nào tại trong cái này dị hỏa nung khô, linh nhục tương dung, linh hồn liền sẽ triệt để tiêu tan giữa thiên địa. Thời gian mấy ngày đi qua, Huyền Không Tử ba người hướng Tiêu Viêm cáo từ. "Tiêu Viêm, chúng ta không cách nào ở đây chờ lâu, liền đi trước, Đan Tháp sự nghi nhiều, vẫn chờ bọn hắn xử lý." "Tốt," Tiêu Viêm gật gật đầu, đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi, tiếp tục canh giữ ở thân thể phụ cận. Huyền Không Tử ba người cùng nhau trở lại Đan Tháp, đang muốn bắt đầu làm việc công thời điểm. Đồi núi đại trưởng lão lại đi đến ba người trước mặt. "Có chuyện gì khẩn yếu sao?" Huyền Không Tử hỏi. "Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông cầu kiến hội trưởng." Ba người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kỳ dị. Hai người này là Tô Vân thủ hạ, bọn hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là hôm nay vì sao tới tìm bọn hắn, dẫn hắn vào đi. Mặc dù không biết hai người này ra sao ý đồ đến, nhưng Huyền Không Tử vẫn là lựa chọn tiếp kiến. Tô Vân mặt mũi là nhất định phải cho. Bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, còn có một cái bán thánh cường giả, phân lượng như thế, cực nặng. Tô Vân ba người sừng sững ở một chỗ hóa thành phế tích hồn điện phân điện phía trên. Đây là Thanh Tiên Tử tàn hồn, một vòng giống như nến tàn trong gió, tàn nát vô cùng, sau một khắc thì sẽ tiêu tán linh hồn thể xuất hiện bị Tô Vân đưa tới. Nhìn xem trong tay lâm vào chiều sâu ngủ say linh hồn thể, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia kỳ dị. Bởi vì từ viễn cổ di tích sau khi đi ra, liền trực tiếp đi Minh Xà Sơn Mạch, nghỉ ngơi nửa năm lại bắt đầu phá hủy hồn điện phân điện. Bọn hắn đến bây giờ đều không trở lại Trung Châu, cho nên đối với trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự nghi, kỳ thực đồng thời không rõ ràng. Đối với Hoa Tông, Tô Vân vô ý thức cho rằng, đã triệt để diệt vong, ngược lại là không nghĩ tới cái này Thanh Tiên Tử lại còn có lưu một đạo tàn hồn vẫn còn tồn tại, bị nhốt tại hồn điện phân điện bên trong. Hơn nữa còn vừa vặn rơi xuống trong tay của hắn. Thực sự là vô xảo bất thành thư. Hoa Tông Thanh Tiên Tử, bản thánh tu vi, lại cùng cái kia Tiêu Viêm có cực lớn quan hệ. Nhân vật như vậy, thế mà cứ như vậy bị cất giữ trong một tòa thông thường phân điện. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Liên quan tới Tiêu Viêm người này, nàng cũng không lạ lắm. Tô Vân đối nó vô cùng chú ý, Tiêu Viêm Tiêu tộc di mạch thân phận, cùng với cùng hồn điện ân oán, Tô Vân cũng cùng các nàng nói qua. Ân. Ca ca còn thường xuyên nói với nàng, Tiêu Viêm nhìn như cố gắng hăm hở tiến lên, kỳ thực chính là một cái hoa tâm đại la bạc, để nàng không nên cùng hắn tiếp xúc nhiều, có tiếp xúc cũng phải cùng hắn báo cáo chuẩn bị các loại. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiểu Y Tiên không khỏi thoáng qua vẻ cổ quái. Nghĩ mãi mà không rõ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như không tất yếu, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi bên người ca ca nói. Hồn điện những cái kia có chút trọng yếu phân điện, cùng với chủ điện, từ hồn diệt sinh trấn thủ thiên điện, chỉ sợ ra chút vấn đề a. Dù sao, để mắt tới hồn điện, cũng không chỉ chúng ta, Tô Vân trong mắt lóe lên thâm thúy chi sắc. Trải qua lâu như vậy thời gian, quỷ lệ là hồn điện người sự tình, đã truyền ra. Tứ sắc dị hỏa nhưng làm không được giả, dược tộc cùng cổ tộc hơn phân nửa hướng hồn tộc cùng hồn điện làm loạn, thậm chí phần viêm cốc vị kia hỏa vân lão tổ cũng sẽ nhúng tay vào. Hồn tộc có lẽ có thể đem qua vứt bỏ, nói chuyện này cùng hồn tộc không quan hệ, là hồn điện tự tác chủ trương vân vân. Nhưng hồn điện lại là không trốn khỏi. Muốn chứng minh quỷ lệ không phải hồn điện người, thật giống như kiếp trước có người đi lấy nhà mình lão cha khi còn sống lưu lại ngân hàng tiền tiết kiệm lúc, muốn chứng minh chính mình là cha mình nhi tử một dạng thao đảng. Cơ hồ khó giải. Hồn điện bây giờ đã ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ căn bản không có cái gì thời gian quản thanh tiên tử tàn hồn. Lúc này mới một mực đặt ở trong phổ thông phân điện, chậm chạp không có thay đổi vị trí. Phía trước bởi vì thần nông sự tồn tại của ông lão, quỷ lệ nhất thời thất thủ, vốn là thời gian ngắn là lấy không đến Tiêu Viêm trong tay dị hỏa, nhưng bây giờ lại có chuyển cơ, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện lên ý cười. Thanh tiên tử đối với Tiêu Viêm có ân cứu mạng, có cái này tàn hồn tồn tại, hắn còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tô Vân lật bàn tay một cái, lấy ra một cái đựng đầy linh dịch bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một giọt tại trên thanh tiên tử tàn hồn. Còn muốn giữ lại nàng uy hiếp Tiêu Viêm, phải cho nàng hơi bổ sung một điểm linh hồn lực, nếu không đến lúc đó không cẩn thận tiêu tán không thể được. Theo linh dịch nhỏ vào, thanh tiên tử hồn thể lập tức ngưng thực không thiếu. Tâm niệm khẽ động, Tô Vân đem thanh tiên tử tàn hồn thu vào không gian hệ thống. Cũng không nóng nảy, còn phải tìm một cơ hội thích hợp. Bản nguyên linh hồn còn chưa đủ hắn đột phá, lại phá hủy mấy cái hồn điện phân điện mới là bây giờ nên làm. Đang chờ Tô Vân dự định gọi Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đi tới chỗ tiếp theo hồn điện phân điện thời điểm, một đạo linh hồn thông tin lại là bỗng nhiên truyền đến. Tô Vân nao nao, cổ này linh hồn ba động. Là Huyền Không Tử, quái, Huyền Không Tử tại sao đột nhiên truyền đến linh hồn thông tin? Tô Vân đưa tay ra hiệu hai người chờ, đem thông tin kết nối. Huyền Không Tử hội trưởng, Tô Vân, ta có chuyện quan trọng cáo tri ngươi. Huyền Không Tử thanh âm nghiêm túc truyền đến, để cho Tô Vân không khỏi tròng mắt hơi híp. Mời nói, trong khoảng thời gian này hồn điện đối với dược tộc tộc nhân hạ thủ, châm ngòi cổ tộc cùng dược tộc quan hệ chuyện xảy ra, nhưng mà dược tộc vẫn không có dự định từ bỏ dựng linh bụi. Có một vị dược tộc đấu thánh một mực lưu lại thánh đan trong thành, chính là vì chờ ngươi trở về. Hắn tại thánh đan thành không có quá nhiều xem như, chúng ta cũng không tốt đuổi hắn. Thuộc hạ của ngươi trở lại thánh đan thành sau đó, vị kia đấu thánh liền tìm tới cửa đi, nghe đến đó, Tô Vân ánh mắt phát lạnh. Dược tộc bọn gia hỏa này thật đúng là tặc tâm bất tử, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông bây giờ như thế nào? Yên tâm đi, tại ta Thánh Đan Thành, chính là chủng tộc viễn cổ cũng phải có chỗ cố kỵ, sẽ không dễ dàng động thủ. Bọn hắn bây giờ vô cùng an toàn. Lần này ta với ngươi tiến hành linh hồn thông tin, chính là thỉnh cầu của bọn hắn, hy vọng ta đem một chút tình báo cáo tri ngươi. Tấu chương xong, chương 543 dược tộc mai phục, Đan Tháp. Huyền Không Tử liếc qua Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông, hồi đáp. Linh hồn thông tin có nhất định khoảng cách hạn chế, cái này cùng thông tin song phương linh hồn lực có liên quan. Rõ ràng Thiên Hỏa Tôn giả phía trước là nếm thử qua hướng Tô Vân linh hồn đưa tin, nhưng mà thất bại. Nghe vậy, Tô Vân tùng khẩu khí, hai lão nhân này nhà không có việc gì liền tốt. Dù sao theo hắn lâu như vậy, công lao khổ lao đều không thiếu, dùng cũng tiện tay, Tô Vân cũng không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện. Đa tạ hội trưởng, vô sự, tiện tay mà thôi, Huyền Không Tử dừng một chút, tiếp tục nói. Tô Vân, nếu là ngươi lấy trở về Thánh Đan Thành, nhất định muốn cẩn thận, Tô Vân hai mắt lẫm nhiên. Vì cái gì? Bởi vì vị kia dược tộc trưởng lão bây giờ đã không tại Thánh Đan Thành, Huyền Không Tử thần sắc ngưng trọng. Tô Vân trên mặt thoáng qua lãnh mang, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Hắn có thể tại Thánh Đan Thành bên ngoài mai phục ta, dược tộc tác phong, tên kia dược tộc trưởng lão tuyệt đối không có khả năng trực tiếp rời đi, không tệ. Dựng linh phấn trần đối với dược tộc lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, ngươi cũng biết. Vì đem vật này phương pháp luyện chế nắm bắt tới tay, dược tộc tất nhiên không từ thủ đoạn, ngưng kết thành thực chất sát ý tại Tô Vân trên thân dâng lên, lại rất nhanh thu liễm tại tâm. Tô Vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục cảm xúc. Không biết tên kia dược tộc đấu thánh cụ thể là tu vi thế nào, nhị tinh đấu thánh, cùng tiểu đan tháp lâm đại trưởng lão tương đương. Tô Vân, nếu là ngươi nguyện ý đáp ứng gia nhập vào đan tháp, ta liền có thể thuyết phục Lâm trưởng lão, lại độ xuất quan, đem ngươi nhận về Thánh Đan Thành, Huyền Không Tử nhịn không được nói. Hắn thấy, tình huống hôm nay đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vị kia tên là Tiểu Y Tiên cô nương, thiên phú dị bẩm không giả, nhưng dù nói thế nào cũng không khả năng là nhị tinh đấu thánh đối thủ. Bọn hắn đang tháp đích xác có thực lực bảo vệ Tô Vân, cần phải bốc lên triệt để đắc tội dược tộc phong hiểm, lại là không đáng. Huyền Không Tử cũng không cái này quyền hạn đại biểu đang tháp làm quyết định. Bất quá nếu là Tô Vân đáp ứng gia nhập vào đang tháp cũng không giống nhau, lấy Tô Vân thiên phú, tiểu đang trong tháp những cái kia lão ngoan đồng cũng tất nhiên sẽ chết bảo đảm Tô Vân. Tô Vân tính mệnh được bảo đảm, đang tháp thu hoạch một cái đệ tử thiên tài, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, dạng này dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế cũng sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào trong tay đang tháp. Huyền Không Tử cũng không phải là hoàn toàn không có tư tâm của mình. Đa tạ hội trưởng ý tốt, Tô Vân tâm lĩnh, Tô Vân từ chối nói, ánh mắt lấp lóe. Nhị tinh đấu thánh, có lẽ phía trước hắn còn có thể e ngại, nhưng là bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt, gặp Tô Vân vẫn là không có tiếp nhận đề nghị này, Huyền Không Tử thở dài một hơi, cũng không có cưỡng cầu. Vậy chính ngươi cẩn thận, không phải người của mình, đàn tháp không có khả năng không chút nào cất giữ trợ giúp Tô Vân, có thể làm được tình trạng này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hảo, Tô Vân cắt đứt linh hồn thông tin, đem việc này cáo tri Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Bọn hắn thật đáng ghét, Thanh Lân tức giận, Kiều Tiếu trên mặt hiện lên một chút tức giận. Những người này phía trước còn đã thương hại gia gia, bây giờ lại tìm đến phiền phức, thực sự là quá ghê tởm, bây giờ còn chỉ là nhị tinh đấu thánh, dược tộc sau đó có thể hay không phái ra tu vi cao hơn cường giả, trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù lần này đúng lúc gặp Thanh Lân đem Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc khống chế, bọn hắn có thể nắm giữ cùng nhị tinh đấu thánh chống lại sức mạnh, nhưng lần tiếp theo đâu, có khả năng, nhưng mà trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không xuất hiện. Tô Vân lắc đầu, từ Huyền Không Tử vừa mới cho ra tình báo đến xem, dược tộc đang liên hợp cổ tộc hướng Hồn Điện vấn tội, hai phe đấu hừng hực khí thế. Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh mặc dù mặt ngoài chỉ là tứ tinh đấu thánh, nhưng lại sớm đã đột phá. Nếu là hai tộc dựa theo chủng tộc viễn cổ ước định, chỉ phái ra tứ tinh đấu thánh công phạt Hồn Điện, tất nhiên sẽ bị kéo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy tay chân. Hồn Diệt Sinh trước kia cũng là nổi tiếng nhân vật thiên kiêu, coi như không thể bày ra tu vi thật sự, bình thường tứ tinh đấu thánh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bây giờ dược tộc lực lượng chủ yếu tập trung ở phương diện Hồn Điện, không có khả năng phân ra quá nhiều cường giả đối phó chúng ta, Tô Vân hướng hai người giải thích nói. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân gật gật đầu, như thế nói đến, phía trước Tô Vân để cho quỷ lệ ra tay, hãm hại Hồn Điện, nước cờ này, ngược lại là trong lúc vô tình lại giúp bọn hắn không nhỏ vội vàng. Bản nguyên linh hồn cũng thu thập không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi, trong mắt Tô Vân hiện lên lạnh lăng chi sắc. Có lẽ không có nắm chắc đem tên này dược tộc đấu thánh giết chết, nhưng nói thế nào cũng phải cấp hắn một cái dạy dỗ khó quên, bị lại nhiều lần tới cửa tìm phiền toái, cho dù là lấy Tô Vân bây giờ tâm tính cũng không khỏi hiện ra nộ khí. Thật coi hắn là quả hồng mềm bóp, cũng không sợ tay cho đánh gãy, một đường xé rách không gian gấp rút lên đường, Tô Vân bọn người rất nhanh liền đi tới Trung Châu Trung Vực, đi tới Thánh Đan Thành tọa lạc sơn mạch. Thanh Lân, chuẩn bị xong chưa? Ừ, năm vị bán thánh cũng tại trong mắt không gian, tạo thành viễn cổ thiên xà đại trận, Yêu Khiếu Thiên cùng Yêu Minh cũng chờ lấy đâu. Thanh Lân vội vàng gật đầu. Hảo, Tô Vân khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, ba người tiếp tục gấp rút lên đường. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, một đạo mênh mông thánh uy bỗng nhiên dâng lên, một cái thân mang trường bào màu vàng, thần sắc cao ngạo lão giả, nhìn về phía ba người, cực kỳ miệt thị. Không tệ, Tô Vân đáy mắt lướt qua nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Cổ này cao ngạo bộ dáng, thật không hổ là chủng tộc viễn cổ xuất thân đấu thánh, thần nông lão nhân đều không ngươi như vậy có thể chứa. Rất tốt, kinh khủng không gian lực lượng chợt dâng lên, hóa thành không gian lồng giam đem mấy người gắn vào bên trong, phong tỏa trong vòng nghìn dặm không gian. Ta tên Thúc Vạn Yên, ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta. Chỉ cần đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế ngoan ngoãn giao ra, ta có thể cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Thúc Vạn Yên thần sắc lạnh lùng, tự hồ đã nhận định Tô Vân ba người không cách nào phản kháng. Ta tại sao muốn đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế giao cho ngươi? Tô Vân ánh mắt băng lãnh, Thúc Vạn Yên ánh mắt đơn giản cùng Thúc Thiên, Dược Tinh Cực là một cái khuôn đúc đi ra, không có gì khác nhau. Vì cái gì giao cho ta, như thế nào, đến bây giờ ngươi còn không nhìn rõ thế cục hay sao? Thúc Vạn Yên giống như là nghe được chuyện cười lớn. Ta dược tộc coi trọng đồ vật, còn không có lấy không đến tay, kiêu căng vẻ đắc ý tại Thúc Vạn Yên trên mặt hiện lên. À, phải không, cổ tộc Kim Đế Phần Thiên Viêm, Viêm tộc Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hỏa Vân Thủy Viêm. Đủ loại truyền thừa dị hỏa, còn có ngàn năm có một Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dược tộc vì cái gì không có nắm bắt tới tay, là không thích, vẫn không muốn muốn, Thúc Vạn Yên thần sắc cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khí thế kinh khủng hướng ba người đánh tới, mênh mông thánh uy giống như trong trời đất, Thuốc Vạn Yên duỗi ra đại thủ, chụp vào Tô Vân. Hừ, Tô Vân lạnh rên một tiếng, quát to. Thanh Lân, là, khổng lồ đồng lực dâng lên, một cái dáng người hùng phát, khí tức mênh mông nam tử ngăn tại trước mặt Tô Vân, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng lệnh không gian sụp đổ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 544 đánh lui, cái gì? Thuốc Vạn Yên con ngươi co rụt lại, người này tu vi không thua hắn, đấu khí cuồn cuộn ở giữa, năng lượng thiên địa điên cuồng hướng Thuốc Vạn Yên trong lòng bàn tay hội tụ, đối mặt đồng cấp cường địch, phản ứng của hắn vô cùng cấp tốc, lập tức gia tăng sức mạnh. Ầm ầm, phá toái thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, kinh khủng dư ba lập tức đem tầng mây nát bấy thành cặn bã, sơn mạch sụp đổ. Hai người mặc dù trên không trung, nhưng đang phía dưới mặt đất lại là nứt ra một đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng. Đấu thánh chi uy chấn thiên hám địa, vẹn vẹn giao thủ dư ba, liền có thể làm cho sơn hải hóa hình, hình dạng mặt đất sửa đổi. Đây vẫn là chỉ là cấp thấp đấu thánh mà thôi, nếu là cổ nguyên cùng hồn thiên đế như vậy chân chính ở vào đấu thánh đỉnh cường giả ra tay, đối với đấu khí đại lục tới nói không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Thuốc Vạn Yên thân hình lui nhanh, mới vừa cùng yêu minh đánh cánh tay kia không ngừng rung động, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Nhân loại làm sao có thể cùng ma thú đấu sức, huống chi vừa mới Thuốc Vạn Yên đối với Tô Vân bọn người ra tay, căn bản là không có sự xuất toàn lực. Vội vàng phía dưới, vẹn vẹn nhất kích, chính là thụ một chút vết thương nhẹ. Bên cạnh ngươi lại có đấu thánh cường giả, Thuốc Vạn Yên sắc mặt khó coi, tình huống như thế, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựng linh bụi phương pháp luyện chế, hôm nay sợ rằng là lấy không tới. À, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, Tô Vân giễu cợt một tiếng. Ngươi, Thuốc Vạn Yên mặt mũi trong lúc nhất thời có chút không nhịn được, đang giận dữ mắng mỏ Tô Vân thời điểm, lại sắc mặt nhưng lại là đột nhiên biến đổi. Chẳng biết lúc nào, lại có 6 người thân ảnh xuất hiện trên không trung, mỗi người trên thân đều ẩn ẩn hiện lên mênh mông thánh uy, đều không ngoại lệ. Viễn cổ thiên xà đại trận, lên, Thanh Lân khẽ quát một tiếng, trong hai con ngươi, yêu dị lục mang cực kỳ rực rỡ. Viễn cổ thiên xà đại trận, vốn là viễn cổ thiên xà nhất tộc nội tình trận pháp, từ mấy tên viễn cổ thiên xà hợp lực, nhưng kích hoạt tự thân huyết mạch, tập kết chúng nhân chi lực, đi vào trong mắt trận. Mà trải qua một lần như thế, tọa trấn trận nhãn người, huyết mạch tăng nhiều, tu vi tăng vọt, nhưng ngắn ngủi đột phá tự thân cực hạn. Có thế tại đấu thánh giai đoạn có vượt cấp chi năng, chỉ là khủng bố như thế trận pháp, sau khi viễn cổ thiên xà thoái hóa thành cửu u địa minh mãn, cũng đã di thất. Nhưng cũng may trước kia vị kia xà thánh tiền bối, kinh tài tuyệt diễm, từng lấy sức một mình khống chế đại lục hơn phân nửa loài rắn ma thú gia tộc. Phàm là có viễn cổ thiên xà huyết mạch loài rắn ma thú đều chập tới nghiên cứu, từ huyết mạch bên trong, chấp vá bổ tu, này mới khiến đại trận này truyền tới. Bích xà tam hoa đồng, chẳng lẽ cửu u địa minh mãn nhất tộc đã rơi vào ngươi tay? Thuốc Vạn Yên trố mắt muốn nứt. Hắn nhớ tới, trước mặt nhị tinh đấu thánh, chính là mấy trăm năm trước biến mất cửu u địa minh mãn tiền nhiệm tộc trưởng, Cố Hạo chính ngươi a. Tô Vân cười lạnh một tiếng. Yêu khiếu thiên cùng năm vị bán thánh trưởng lão khí tức tương liên, đấu khí cùng huyết mạch chi lực cuồn cuộn tăng vọt, chỗ đứng kỳ lạ, tựa như một đầu uốn lượn quanh quẩn viễn cổ thiên xà. Mà ở vào đầu rắn yêu khiếu thiên chính là trận nhãn chỗ. Oanh, khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, huy hoàng thánh uy, mênh mông bát ngát, yêu khiếu thiên khí tức nhanh chóng đề thăng, bất quá trong khoảnh khắc, liền phá vỡ nhị tinh đấu thánh bình cảnh, khí thế không hề yếu tại yêu minh cùng Thuốc Vạn Yên. Đáng chết, Thuốc Vạn Yên sầm mặt lại, hai tay che ấn, không có ngồi chờ chết, dược tộc đặc hữu đấu đế huyết mạch bắn ra, kỳ dị tộc văn ở tại cái trán hiện lên. Theo tộc văn xuất hiện, Thuốc Vạn Yên tu vi vậy mà cũng là tăng trưởng không thiếu, dường như là vận dụng một loại bí thuật đồng dạng. Huyết mạch, tộc văn. Hừ, cái này đấu đế huyết mạch, thật đúng là được trời ưu ái. Tô Vân hai mắt híp lại khe hở, hắn không muốn đem Thuốc Vạn Yên triệt để lưu lại, cũng có này nguyên nhân. Đấu đế gia tộc, liền không có một cái đơn giản. Cho dù có ngang nhau nội tình, tu vi tương đương, cũng chỉ có thể lui địch. Trừ phi giống như cái kia hồn tộc, thực lực mạnh mẽ, cơ hồ hiện lên nghiền ép chi thế, bằng không thì rất khó lưu lại. Nhưng kể cả như thế, thuốc này Vạn Yên, nhất thiết phải ở đây lưu lại một lớp da. Oanh, ba động khủng bố lại độ bộc phát, yêu minh cùng yêu khiếu thiên hai người dưới sự liên thủ, vẫn như cũ đem Thuốc Vạn Yên đánh chật vật không thôi. Dược tộc luyện dược thành gió, chiến đấu ngược lại không bị nhìn trúng, ở vào cao vị các trưởng lão càng là sống an nhàn sung sướng, tu vi cơ bản đều là huyết mạch chi lực cùng đan dược, ngạnh sinh sinh chồng lên đi. Coi như kích phát tộc văn, cũng chỉ là đề thăng một chút tu vi mà thôi. Yêu minh cùng yêu khiếu thiên tại dưới sự khống chế Thanh Lân, càng là phối hợp vô gian, không thể Thuốc Vạn Yên kéo dài khoảng cách, mà thú kinh khủng nhục thân mở ra sở trưởng, cơ bản mỗi một kích, Thuốc Vạn Yên trên thân bị thương. Hỗn đảng, có loại một đối một cùng ta đánh, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Thuốc Vạn Yên sắc mặt đỏ lên, có chút biệt khuất, vốn là sử dụng tộc văn tăng cao thực lực, hai người này đơn độc một cái, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng thế nhưng tiểu bối này thế mà áp dụng quần ẩu đấu pháp, ngươi cái già không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình sống lâu mấy trăm năm, lấy lớn hiếp nhỏ đối phó chúng ta đây tính toán là cái gì bản sự? Tô Vân cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi, Thúc Vạn Yên bị Tô Vân mắng nói không ra lời, ngôn ngữ khách quan, hắn căn bản không phải Tô Vân đối thủ. Không gian vang vọng, to lớn cực lớn sơn mạch bị triệt để nát bấy, kinh khủng dư ba làm cho mặt đất sụp đổ, khe hở nảy sinh, trong vòng nghìn dặm hình dạng mặt đất không còn dãy núi núi non trùng điệp, hóa thành thung lũng sườn đồi. Không được, ta căn bản không phải hai người này đối thủ, Thúc Vạn Yên khẽ cắn môi, không để ý hai người mãnh liệt thế công, dứt khoát quay người, xé rách không gian, liền nghĩ trốn đi thật xa. Thanh Lân lập tức phát hiện Thúc Vạn Yên ý đồ, quai hàm phình lên, cường hãn động lực khống chế hai người đánh ra tuyệt cường thế công. Công tử thế nhưng là giao phó, gia hỏa này chạy liền chạy, nhưng mà nhất định muốn trả giá đắt. Mênh mông thánh uy lại độ bạo dũng, Yêu Minh cùng Yêu Khiếu Thiên hai huynh đệ đồng thời oanh ra một quyền, lực lượng kinh khủng đem chung quanh không gian đánh nổ, mục tiêu trực chỉ Thúc Vạn Yên hai tay. Oanh oanh, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Thúc Vạn Yên hai tay không còn tồn tại, máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng. Ngươi chờ ta, Thúc Vạn Yên phẫn hận lên tiếng một đầu đâm vào không gian thông đạo. Phế vật mà thôi, Tô Vân lạnh rên một tiếng, cảm thấy nội tâm thư sướng. Tu vi càng cao, thương thế chữa trị cũng là khó khăn, thật giống như nhất phẩm ngưng huyết tán là không thể nào đối với đấu tông cường giả có tác dụng. Muốn để cho đấu thánh cường giả hai tay một lần nữa mọc ra, tất nhiên là muốn cửu phẩm đan dược mới có thể có hiệu quả, dầu gì cũng muốn cực kỳ trân quý đặc thù bát phẩm cửu sắc đan dược. Công tử, hắn nạp giới giống như lưu lại rồi, Thanh Lân bỗng nhiên kinh hỉ nói, linh hồn chi lực phiên động, hóa thành một đại thủ chụp vào cái kia nồng đậm sương máu, từ trong mang ra một cái nạp giới, giao cho Tô Vân. Tô Vân nao nao. Cái này cũng ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, lão già này vội vã chạy trốn, cũng không đoái hoài tới chính mình nạp giới, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đấu thánh cường giả nạp giới, bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, sử dụng linh hồn lực cưỡng ép đem cái này nạp giới phía trên linh hồn ấn ký xóa đi. Tấu chương xong, chương 545 trở lại Thánh Đan Thành, bên trong không gian thông đạo, Thúc Vạn Yên đang không ngừng thôi động không gian lực lượng, điên cuồng chạy trốn, đột nhiên, sắc mặt lại là biến đổi. Không đúng, ta nạp giới, Thúc Vạn Yên trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Tặc tử ta tất yếu ngươi trả giá đắt, ngoài giới, Thanh Lân khống chế cửu u địa minh mãn nhất tộc năm vị trưởng lão và Yêu Khiếu Thiên, giải trừ viễn cổ thiên xà đại trận, sau đó đem bọn hắn tính cả yêu minh cùng nhau thu vào trong mắt không gian. Đi thôi, tiểu y tiên tay không xé rách không gian, ba người đi tới Thánh Đan Thành. Một đoạn thời gian đi qua, Thánh Đan Thành cửa thành, người đến người đi, là thống lĩnh ngồi ngay ngắn ở cửa thành phía trên, thần sắc khẽ động. Lúc này, Tô Vân ba người chậm rãi bay đến Thánh Đan Thành phụ cận. Xem như trở về, lần này ra ngoài thật nhiều chuyện, Tô Vân lắc đầu mang theo tiểu y tiên cùng Thanh Lân, bước vào cửa thành, mà mới vừa tiến vào Thánh Đan Thành, bọn hắn liền nhìn thấy một cái người quen. Là thống lĩnh, Tô Vân hơi hơi giật mình, hướng đi tiến đến, bắt chuyện đạo. Là thống lĩnh, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tự mình tọa trấn cửa thành này, Tô đại sư trong khoảng thời gian này chỉ sợ không ở nơi này Trung Châu a. Cổ tộc, Dược tộc cùng Hồn Điện khai chiến một đoạn thời gian rất dài. Hồn Điện các nơi phân điện vị trí chiến hỏa liên miên, toàn bộ Trung Châu đều bị liên lụy, ngày gần đây Thánh Đan Thành người tăng lên rất nhiều. Làm phòng ngoài ý muốn, ta tự nhiên phải tự mình tọa trấn, là thống lĩnh nhún vai, một tới hai đi, song phương quen biết không thiếu, hắn ngôn hành cử chỉ không còn dĩ vãng như vậy nghiêm túc. Trong mắt Tô Vân hiện lên nhiên chi sắc. Thánh Đan Thành xem như Trung Châu chỗ an toàn nhất, vì cầu an ổn, tới Thánh Đan Thành tị nạn thật là lựa chọn tốt. Đại đa số người không có định cư Thánh Đan Thành năng lực, nhưng ở một hồi lại là không có vấn đề quá lớn. Nếu như thế, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi thi hành công vụ, Tô Vân chắp tay cáo từ. Hảo, La thống lĩnh gật gật đầu. Ba người rất nhanh trở lại chỗ ở. Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hải Ba Đông lập tức đón. Như thế nào, các ngươi dọc đường, là có phải có gặp phải Dược tộc phục kích, Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt trâu hỏi. Lần này nhờ có các ngươi thận trọng, nghĩ tới đây một cốc trà, mấy người cùng nhau đi tới phòng khách ngồi xuống. Mặc dù lấy Thanh Lân dò xét năng lực cũng có thể kịp thời phát hiện thuốc kia Vạn Yên, nhưng không có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Sơ ý một chút, bọn hắn chỉ sợ lại phải bị thương. Phải, Thiên Hỏa Tôn Giả cười cười. Thúc Vạn Yên đến nhà sau đó, hắn liền bắt đầu lưu ý dấu vết hắn. Sau đó liền không có thấy xuất hiện tại Thánh Đan trong thành, liền ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, cái này mới có hắn cùng với Hải Ba Đông thỉnh cầu Huyền Không Tử đem cái này ngờ tới cáo tri Tô Vân. Trong lúc đó kỳ thực cũng may mà đồi núi đại trưởng lão dẫn tiếng, bằng không thì ba vị kia gần nhất thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng không cách nào trước tiên đem sự tình thông tri cho Tô Vân. Gần nhất nhưng có cái gì đáng giá chú ý sự tình, Tô Vân từ nhỏ trong tay y tiên tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Có, hơn nữa rất nhiều. Băng Hà Cốc đã giải tán, cái kia Băng Xuyên lão nhân đâu? Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, đại khái đoán được nguyên nhân. Nghe nói là chạy đi Nam Phương Đại Lục. Băng Hà Cốc giải tán thời gian, ngay tại di tích viễn cổ hành trình kết thúc không lâu. Chắc là Thiên Sương Tử bọn người, bốc hơi khỏi nhân gian một chuyện triệt để truyền ra, cái kia Băng Xuyên lão nhân chỉ sợ là đoán được là chúng ta làm, chỉ sợ sau này trả thù. Ân, Thiên Hỏa Tôn giả phỏng đoán cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, hơn phân nửa là sợ chết. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà Tô Vân cũng không có qua để ý nhiều. Chính mình, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên tự vệ không lo, gặp còn có thể đem hắn xử lý. Mà Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông bình thường đều chờ tại Thánh Đan Thành, ra ngoài cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ, không có vấn đề an toàn. Vốn còn muốn sau khi trở về, liền đi Băng Hà Cốc một chuyến, đem Băng Xuyên lão nhân tai họa ngầm này làm thịt. Tình huống hiện tại ngược lại là không có chỗ xuống tay. Nam Phương Đại Lục địa vực không bằng Trung Châu, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, Băng Xuyên lão nhân tùy tiện tìm một chỗ vừa chui, tìm kiếm độ khó quá lớn. Mặt khác chính là cái kia Tiêu Viêm. Hắn gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, xuất hiện tại Thánh Đan Thành, tới thời điểm bị người nhận ra, sau đó cũng không biết đi hướng. Tô Vân đối với Tiêu Viêm có chút chú ý, Thiên Hỏa Tôn giả tự nhiên sẽ lưu ý Tiêu Viêm động tĩnh. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt hơi híp, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm thân phận bây giờ thế nhưng là đang tháp khí đồ, ngoại trừ Tam Cự Đầu bên ngoài, những người khác cũng không chào đón hắn, hơn nữa đang tháp cũng không phải là Tam Cự Đầu một lời chi đường, ở trong đó nhất định có vấn đề. Ngươi nhìn thế nào? Tô Vân hướng Thiên Hỏa Tôn giả hỏi ý kiến. Thiên Hỏa Tôn giả dù sao cũng là thiên niên lão yêu quái, can đảm cẩn trọng, nói không chừng thật đúng là có thể đoán được nguyên do. Ân, gặp Tô Vân đặt câu hỏi, Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm chốc lát, nói ra ý nghĩ của mình. Ta không biết cụ thể nguyên do, nhưng nói không chừng cùng Đan Tháp Tam Cự Đầu có liên quan. À, có căn cứ gì? Tam Cự Đầu gần nhất tại Đan Tháp cơ hồ không có lộ diện, hơn nữa thời gian và Tiêu Viêm xuất hiện tại thời gian của Đan Tháp gần như trùng điệp. Bằng không dược tộc muốn phục kích tin tức của các ngươi, đã sớm thông qua huyền không tử truyền cho các ngươi, Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói. Thì ra là thế, Tô Vân hơi hơi lay động chén trà, ánh mắt lấp lóe. Có lẽ cùng dược lão có liên quan, trùng sinh quá trình, tất nhiên muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có dược lão mới có thể đem mấy người này tụ tập cùng một chỗ. Hoa Tông có phải hay không diệt tông? Đúng, trước đây Thần Nông lão nhân cùng Tiêu Viêm đi thời gian quá muộn. Theo thời gian suy đoán, chúng ta tại Hài Cốt Sơn Mạch chờ đợi di tích viễn cổ lúc bắt đầu, Hồn Điện cùng Thiên Minh Tông liền đã động thủ, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia kỳ quái. Cái kia không nên a, Hoa Tông diệt tất cả, Thanh Tiên Tử tàn hồn rơi vào Hồn Điện trong tay, dược lão hẳn là cũng bị Hồn Điện lại đổ bắt được mới đúng. Tô Vân không có tiếp tục nghĩ lại, tạ hữu đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Còn có một cái đại sự. Cổ tộc cùng dược tộc liên thủ thảo phạt Hồn Điện. Vốn là, hai tộc đều phái ra một vị tứ tinh đấu thánh, muốn đem Hồn Điện nhất cử phá hủy. Chỉ là cái kia Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh thực lực quá mức mạnh mẽ, có thể lấy một chọi hai, về sau dược tộc lại phái ra một vị tứ tinh đấu thánh. Ba người hợp lực phía dưới, lúc này mới đánh bại Hồn Diệt Sinh, chỉ có thể tự thủ Thiên Điện. Đến bây giờ, hai phe thế lực giằng co đến bây giờ, Hồn Điện lần này là bị ngăn cửa, mất hết mặt mũi không nói, còn rất nhiều phân điện cũng gặp tai vạ, bị cổ tộc cùng dược tộc phái người vây quét. Tô Vân vuốt ve cái cằm. Trong khoảng thời gian này cổ tộc cùng dược tộc thế mà cũng tại đánh Hồn Điện phân điện chủ ý, đến tột cùng là vì trả thù Hồn Điện, vẫn là vì bản nguyên linh hồn. Ngược lại không tốt nói. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá bình thường bất quá. Hồn tộc tinh luyện bản nguyên linh hồn bí pháp, là kỳ tộc bên trong cơ mật, có rất ít tiết ra ngoài, cái khác chủng tộc viễn cổ nhưng không có. Đến nỗi Tịnh Liên yêu thánh đi, đó là trường hợp đặc biệt. Ngược lại là cái kia Hồn Diệt Sinh rất có thể ra nha, nếu là triển lộ thực lực chân thật. Cái này ba cái tứ tinh đấu thánh, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của hắn, Tô Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tấu chương xong, chương 546 thiên cảnh trung kỳ, như vậy cũng tốt, dược tộc chú ý điểm càng là tập trung ở Hồn Điện trên thân, càng là phân không ra sức mạnh tới đối phó hắn. Từ Thiên Hỏa Tôn giả trong miệng biết được gần nhất tình báo sau đó, Tô Vân làm sơ nghỉ ngơi, liền đi bồi dưỡng luyện phòng. Thế cục càng khẩn trương, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ứng đối tương lai gặp phải hết thảy. Hồn Điện Thiên Điện đều nói cái kia gọi quỷ lệ, đến tột cùng là ai? Hồn Diệt Sinh ngồi ngay ngắn đại điện thủ tọa, sắc mặt bình thản, thế nhưng cổ không có chút nào thu liễm mênh mông vô tận kinh khủng thánh uy lại là để cho còn lại Hồn Điện cao tầng không khỏi sợ hãi. Mọi người đều là âm thầm kêu khổ, biết Hồn Diệt Sinh đây là thực sự tức giận, nếu là hôm nay không nói ra cái như thế về sau, chỉ sợ đều phải gặp nạn. Mặc dù có hộ điện đại trận tồn tại, cổ tộc cùng dược tộc không công vào nổi, nhưng rất nhiều phân điện bị thương nặng. Hồn tộc bên kia hẳn là hướng Hồn Diệt Sinh vấn tội, bây giờ đem nộ khí phát đến bọn hắn trên đầu tới. Điện chủ, căn cứ tình báo, quỷ kỳ lệ lần thứ nhất tại Trung Châu xuất hiện, chỉ sợ là tại Phong Lôi Cát. Người kia đem phong lôi các cướp sạch không còn một móng, lại châm ngòi phong lôi các cùng tinh vẫn các quan hệ. Bởi vì sử dụng cốt linh lãnh hỏa, lúc đó còn tại Trung Châu nhất lên không nhỏ gần sóng, tưởng rằng Dược Trần phục sinh, một vị người áo đen ảnh tiến lên nói. Hắn chính là Hồn Điện Đại Thiên Tôn, tu vi nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, tại Hồn Điện một đám trong cường giả, tu vi gần như chỉ ở Hồn Diệt Sinh cùng Hồn Điện phó điện chủ phía dưới. Còn có đây này, Hồn Diệt Sinh hờ hững nói. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cho dù ai cũng biết Hồn Diệt Sinh đối với điểm ấy tình báo cũng không hài lòng, nếu là lúc này chạm hắn lông mày, chỉ sợ sống không bằng chết. Đây chính là ta Hồn Điện tinh anh, đường đường Trung Châu đệ nhất siêu cấp thế lực, thậm chí ngay cả một cái đấu tôn tình báo đều không lấy được, muốn các ngươi để làm gì? Hồn Diệt Sinh lạnh lăng tức giận tiếng quát hóa thành mênh mông thiên âm sóng, đánh xuyên màn nhĩ của mỗi người, máu tươi từ hai lỗ tai trung lưu phía dưới, nhưng lại không ai dám can đảm lau. Hừ, thấy mọi người vẫn như cũ giữ im lặng, Hồn Diệt Sinh cũng đã tắt phát hỏa tâm tư, lạnh rên một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Dược Linh cùng tên kia dược tộc trưởng lão là ta Hồn Điện giết chết không giả, nhưng mà thuốc kia Thiên Hòa Dược Tinh Cực Sinh Tử lại đích xác cùng chúng ta không quan hệ, Hồn Diệt Sinh lạnh vừa nói đạo. Không tệ, chính như Tô Vân trước đây phỏng đoán đồng dạng, Dược Linh hai người bỏ mình một chuyện, chính là Hồn Điện làm, hơn nữa còn là Hồn Diệt Sinh tự mình hạ đạt quyết định. Tất nhiên quỷ kia lệ tại trong di tích viễn cổ dùng ra Cửu U Phong Viêm cùng Quy Linh Địa Tâm Hỏa, thuốc Thiên Hòa Dược Tinh Cực cái chết chính là quỷ lệ làm. Việc này không có giả, nhưng mà quỷ này lệ, tại sao lại biết Dược Linh hai người là ta Hồn Điện giết chết, đem việc này hoàn toàn vung chúng ta, kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ toàn bộ đại điện, đám người sống lưng cũng không khỏi cong cong, ánh mắt dò xét quét tới, càng làm cho bọn hắn không khỏi sợ hãi. Tại chỗ đều là người thông minh, Hồn Diệt Sinh lời nói đều nói đến nước này, đám người tự nhiên biết hắn ý tứ. Trong bọn họ, có phản đồ, điện chủ, có khả năng hay không là quỷ kia lệ đánh bậy đánh bạ, chính là định cho đem việc này vứt cho chúng ta, nghĩ vũng nước đục sờ. Hồn Điện Đại Thiên Tôn treo lên áp lực cực lớn, tiến lên nói, chỉ là nói đến một nửa chính là căn bản nói không được nữa, cái kia có thể xưng tử vong ngưng thị ánh mắt để cho đầu hắn da tóc tê dại. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, hừ, Hồn Diệt Sinh lạnh hừ một tiếng đem Hồn Điện Đại Thiên Tôn áp lực trên người tán đi. Hồn Điện Đại Thiên Tôn thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần giải thích cho hắn cơ hội liền tốt, hắn nói như vậy không phải là không có căn cứ. Xin hỏi điện chủ phải chăng còn nhớ kỹ đoạn thời gian trước phân điện bị tập kích một chuyện, Hồn Điện Đại Thiên Tôn hỏi. Ân, Hồn Diệt Sinh nhíu nhíu mày. Cùng chuyện này có liên quan, đúng. Thuộc hạ cả gan ngờ tới, những cái kia phân điện chính là bị quỷ kia lệ hủy. Trong khoảng thời gian này cổ tộc cùng dược tộc phá hủy phân điện đông đảo, nhưng thuộc hạ lại là phát hiện còn có một nhóm phân điện là bị một cổ khác thế lực thần bí tập kích. À, Hồn Diệt Sinh trong mắt lóe lên hàn quang, chờ đợi Hồn Điện Đại Thiên Tôn nói tiếp. Thuộc hạ phụ trách liên lạc mỗi phân điện, cho nên đối với chuyện này tương đối tin tường. Những ngày gần đây, tới gần thú vực một chút Hồn Điện phân điện bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, căn cứ vào khác phân điện phái đi ra dò xét người tới báo, không hề giống là cổ tộc cùng dược tộc thủ bút. Hơn nữa trong đó có bốn loại dị hỏa khí tức lưu lại, ngay tại Hồn Điện Đại Thiên Tôn tiếng nói vừa ra thời điểm, sát ý ngút trời từ trong cơ thể của Hồn Diệt Sinh bộc phát ra, trước mặt mọi người cứng rắn đen bàn bạo liệt thành vô số mảnh vụn. Thằng nhãi ranh, sao dám như thế lấn ta? Trong phòng tu luyện, Tô Vân ngồi xếp bằng, đem Thanh Tiên Tử tàn hồn từ trong không gian hệ thống lấy ra. Hệ thống, quét hình Thanh Tiên Tử ký ức, đinh, quét hình thành công. Hệ thống, thu về Thanh Tiên Tử ký ức, đinh, thu về thành công. Sau đó Tô Vân một lần nữa đem Thanh Tiên Tử tàn hồn trả về, bắt đầu xem xét trí nhớ của nàng. Hoa Tông Diệt Tông nhất dịch từ đầu đến cuối, chỉ cần xem xét Thanh Tiên Tử ký ức, tự nhiên là sẽ minh bạch. Sau nửa ngày, trong mắt Tô Vân hiện lên nhiên chi sắc. Thì ra là thế, Hoa Tông truyền thừa bí pháp, di hoa tiếp một phẩm cấp cao tới thiên giai cấp thấp, ngược lại là có chút huyền diệu, Dược lão theo cốt viêm giới bị chuyển dời đến Thánh Đan Thành. Bây giờ Tiêu Viêm lại qua tới, thuốc kia lão ly phục sinh cũng không xa. Đem sự tình làm rõ ràng sau, Tô Vân liền dự định bắt đầu tu luyện. Từ trong không gian hệ thống lấy ra từ trong Hồn Điện phân điện cướp đoạt mà đến rất nhiều bản nguyên linh hồn, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nói đến, đi phá hủy Hồn Điện phân điện thời điểm, hắn còn cố ý ở đó trong phế tích lưu lại một điểm tứ sắc ngọn lửa khí tức. Nếu là Hồn Điện đám người kia biết hắn không chỉ có đổ tội hãm hại, còn ngược lại phá hủy bọn hắn phân điện, sợ rằng sẽ tức chết đi được a. Hồn quyết lặng yên vận chuyển, Tô Vân bắt đầu hấp thu bản nguyên linh hồn, khổng lồ linh hồn lực tràn tại bên ngoài thân, ẩn ẩn hướng cảnh giới cao hơn tiến phát. Thiên cảnh linh hồn lực rất khó đột phá, trong đó một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều có thể so với linh cảnh đến thiên cảnh bình cảnh, thậm chí càng lớn hơn nhiều. Giống Thanh Lân cùng Dược Linh như vậy linh hồn thiên phú phải trời ban tồn tại dù sao cũng là số ít. Thần Nông lão nhân ngàn năm trước cũng đã tại đại lục dương danh, bước vào cửu phẩm luyện dược sư chi cảnh. Mà bây giờ ngàn năm trôi qua, linh hồn cảnh giới cũng mới miễn cưỡng bước vào thiên cảnh hậu kỳ, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Tô Vân linh hồn thiên phú không tính vô cùng ưu tú, có thể có bây giờ tốc độ đột phá, toàn bộ nhờ hồn điện vô tư giúp đỡ. Thời gian nửa tháng đi qua, cường hãn khổng lồ linh hồn ba động từ trong phòng tu luyện truyền ra, Tô Vân từ từ mở mắt, linh hồn lực đến thiên cảnh trung kỳ. Linh hồn lực ngược lại có chút tiến triển, nhưng mà thuộc chế thuốc lại là đã kẹt tại bát phẩm cửu sắc rất lâu, Tô Vân lắc đầu. Không có bán thánh tu vi, thuộc chế thuốc là không có cách nào tăng lên. Chợt Tô Vân tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Cửu Long Lôi Cương Hỏa mặc dù chỉ là xếp hạng bản dị hỏa 12, đối với hắn tăng lên có hạn, nhưng phá vỡ một tầng tiểu cảnh giới bình cảnh lại là đơn giản. Tấu chương xong, chương 547 lục chuyển đấu tôn, lờ mờ vô tận trong không gian, một đoàn khí tức cuồng bạo hủy diệt ngọn lửa màu bạc tại phiêu đảng trên không trung, hỏa hiện lên long hình, cửu long giống như lôi. Ở tại phụ cận cách đó không xa còn có một cái yếu ớt linh hồn thể, không ngừng tính toán tới gần hỏa diễm. Vô dụng, Đường cốc chủ, bây giờ cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng sẽ không lại nghe mệnh lệnh của ngươi, ha ha. Tô Vân thân ảnh xuất hiện tại không gian hệ thống, khóe miệng hơi hơi câu lên. Tô Vân, thế nào lại là ngươi? Đường Chấn nhìn thấy Tô Vân một sát na, thân hình chấn động. Ngươi cùng quỷ lệ cùng một bọn, không, cũng không phải là như thế. Tô Vân trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, tại trong không gian hệ thống, không người có thể chạy ra khống chế của hắn, cùng Đường Chấn phiếm vài câu cũng không có gì trở ngại. Kinh khủng tám sắc hỏa diễm tại trên ngón tay của Tô Vân chậm chậm dâng lên, cái kia bạo ngược khí tức tựa như muốn xé rách thiên địa đồng dạng, nhiệt độ kinh khủng, để cho Đường Chấn không khỏi lui ra phía sau ba bước. Cũng chính là tại không gian hệ thống, muốn thả đến ngoại giới, chỉ sợ tám sắc dị hỏa xuất hiện một sát na, không gian chung quanh liền sẽ bị đốt xuyên đổ sụp. Tám loại dị hỏa, Đường Chấn kinh hãi lên tiếng, ở thời điểm này, hắn mới nhìn đã hiểu Tô Vân chân diện mục. Ngoại trừ quỷ lệ bốn loại dị hỏa, còn có ngươi tự thân bày ra hai loại, lại còn có thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa. Thiên hạ dị hỏa đều là ngươi mục tiêu a, cái kia Tiêu Viêm chỉ sợ cũng chỉ là bị ngươi coi là chất dinh dưỡng, cũng không phải là thực tình kết giao. Đường Chấn thở dài một hơi, sau khi đi tới nơi này hắn không phải là không có nếm thử chạy đi, chỉ là đều thất bại. Ngay cả Cửu Long Lôi Cương Hỏa bên trên ngàn năm ấn ký cũng không biết bị Tô Vân dùng cái gì thủ đoạn xóa đi, để cho hắn không cách nào vận dụng. Xem như thế đi. Chúng ta tại thế gian tranh độ, nơi nào có cái gì vĩnh viễn bằng hữu, Tô Vân cười nói. Đường Chấn yên tĩnh không nói, xem như tấm thớt bên trên thịt cá, hắn đã gần như tuyệt vọng. Mảnh không gian này vô cùng quỷ dị, thật giống như ngăn cách, bất kỳ tin tức gì đều không truyền ra đi, hơn nữa dị thường kiên cố. Mỗi một đóa dị hỏa đều không phải là tục vật, đặt ở trong không gian, tất nhiên gây nên không gian vặn vẹo, xếp hạng trước 10 cái kia mấy đóa, càng là có thể trực tiếp đem không gian đốt xuyên. Nhưng vô luận là Tô Vân trong tay tám sắc dị hỏa, vẫn là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, cũng không có đối với mảnh không gian này có bất kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì, thực sự kỳ dị. Có thể hay không thả ta rời đi, Đường Chấn ông một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Tô Vân. Đường cốc chủ cảm thấy có thể sao, Tô Vân cười lắc đầu. Gặp hy vọng cuối cùng phá diệt, Đường Chấn cười khổ một tiếng. Cũng đúng, bí mật như vậy, đương nhiên chỉ có người chết mới có thể giữ vững. Tô Vân không tiếp tục cùng Đường Chấn hiệp đàm ý tứ, vung tay lên một cái, đối với không gian hệ thống cường hãn lực khống chế dâng lên, đem thời gian của hắn dừng lại. Gia hỏa này giữ lại còn hữu dụng, không vội giết. Năm đó vị kia phần thiên lão tổ tu vi đến đấu thánh tuyệt đỉnh, công tham tạo hóa. Nhưng bây giờ phần Viêm Cốc lại không mấy môn đấu kỹ thiên giai, hoàn chỉnh thiên giai công pháp càng là một môn cũng không có. Tình huống này thực sự quá quỷ dị. Hắn phi thường tò mò ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tám sắc hỏa diễm từ Tô Vân toàn thân các nơi bạo dũng mà ra, hướng Cửu Long Lôi Cương Hỏa dũng mãnh lao tới. Kỳ dị quang mang rực rỡ làm cho người hoa mắt, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, lại khiến người ta không dám tới gần. Trong không gian hệ thống, tất cả mọi thứ nằm trong tay hắn, Cửu Long Lôi Cương Hỏa phía trên ngàn năm ấn ký mặc dù phiền phức. Nhưng tại hắn xem ra cũng liền như vậy, ấn ký kia sở dĩ khó mà xóa đi, là bởi vì kinh nghiệm thời gian dài dằng dặc, cùng dị hỏa linh tính hoàn toàn dung hợp tại một thể. Như muốn từ trong dị hỏa linh tính bóc ra, độ khó quá lớn, trừ phi là cao giai đấu thánh lại hoặc là thiên cảnh hậu kỳ linh hồn mới có thể làm được. Nhưng mà hóa linh bí pháp nhằm vào chính là dị hỏa linh tính, tại không gian hệ thống lại có thể đem thời gian đình chỉ, ấn ký kia tự nhiên bị hắn nhẹ nhõm trừ bỏ. Dường như là cảm giác được nguy hiểm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa lập tức sao động bất an, ngọn lửa màu bạc ngưng hình hóa cùng nhau, chín đầu ngân sắc hỏa long triệt để hiện lên. Rống, chín đầu ngân sắc hỏa long phóng tới tám sắc hỏa diễm, khí thế hung ác, thế công tiềm tấn mãnh, lôi đình hỏa diễm hòa làm một thể, cực kỳ không tầm thường, nhưng ở tám sắc hỏa diễm trước mặt, lại chỉ là lấy trứng chọi đá. Oanh, cả hai đụng vào nhau, chín đầu ngân sắc hỏa long thế công trong nháy mắt tán loạn, hình thể băng liệt, một lần nữa hóa thành thuần túy ngọn lửa màu bạc bị cuốn ông theo, hướng Tô Vân dũng mãnh lao tới. Cơ thể của Tô Vân thật giống như một hố đen to lớn, kinh khủng hấp lực, còn có phần hàn quyết đối với dị hỏa áp chế, để cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tô Vân hút vào thể nội. Bất quá nửa vang dội thời gian, hệ thống giữa không trung lại không bất luận cái gì âm sắc hỏa diễm phiêu đãng. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xung kích lục chuyển đấu tôn. Thời gian ung dung, Tô Vân khí tức liên tiếp leo lên, nhiều lôi đình tầm thường oanh minh tại trong cơ thể của Tô Vân dâng lên. Đấu khí sôi trào mãnh liệt mang theo năng lượng khổng lồ, hướng bình cảnh khởi xướng một lần lại một lần xung kích, lại là 15 ngày thời gian trôi qua, phá toái thanh âm kèm theo khí tức kinh khủng bộc phát ra. Lục chuyển đấu tôn, đột phá thành công, rất tốt, Tô Vân thở phào một hơi, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Lục chuyển đấu tôn tu vi, nếu là lại dựa vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng Linh Băng Ba Huyền Biến, liền có thể ngắn ngủi tăng vọt đến cửu chuyển đấu tôn. Bất quá bây giờ cách thánh cảnh còn cách một đoạn, Tô Vân vẫy tay, một cái xanh biếc châu cầu xuất hiện trong tay. Đây chính là tại rất lâu phía trước, tại Hắc Giác vực thời điểm, lấy được hạt Bồ đề. Khoảng cách Bồ đề cổ thụ thời gian xuất thế càng ngày càng gần, nhìn xem trong tay hạt Bồ đề, trong mắt Tô Vân lướt qua thâm thúy chi sắc. Nếu có thể thu được Bồ đề tâm, vậy hắn tấn thăng đấu thánh cũng không phải là một việc khó. Thậm chí còn có thể thông qua hệ thống đổi thành công năng, đổi thành ra hai phần đi ra, cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Tính toán, chớ suy nghĩ quá nhiều, nói thế nào đều vẫn còn mấy năm, trong khoảng thời gian này vẫn là phải bình ổn trải qua mới là, Tô Vân lại đem đường chấn linh hồn thể thu tới trước mặt. Năm đó cái kia năm vị đấu thánh đỉnh phong cường giả, bây giờ cũng chỉ còn lại có Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên hai người. Tiêu Huyền bị hồn tộc vây công đến chết, mà đang tháp sáng lập lão tổ cùng phần thiên lão tổ rơi xuống nguyên nhân, trong nguyên tác cũng không có nhắc đến. Đại lục phía trên đồng dạng không có cái gì tin tức, đường chấn xem như phần viêm cốc đương nhiệm cốc chủ, có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Hệ thống, quét hình đường chấn ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về trí nhớ của hắn, đinh, thu về thành công, thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực hiện lên, không ngừng đọc qua đường chấn ký ức. Yêu hỏa không gian cái kia tiêu thần đều có thể sống đến bây giờ, đang tháp sáng lập lão tổ cùng phần thiên lão tổ không có lý do chỉ là ngàn năm liền chết già. Trong này, nhất định có hắn không biết bí mật. Một khắc đồng hồ sau đó, Tô Vân híp mắt lại khe hở. Chủng tộc viễn cổ. Nguyên lai là chuyện như thế, tại trong trí nhớ của đường chấn, phần viêm cốc có một quyển chỉ có lịch đại cốc chủ mới có thể tra duyệt cổ tịch. Nơi đó ghi lại ngàn năm trước những cái kia không người biết đến sự tình. Ta làm sao lại không nghĩ tới, tấu chương xong, chương 548 tân bí, Tiêu Huyền đem chính mình sáng tạo Thiên Hỏa Tam Huyền Biến giao cho phần thiên lão tổ, vậy đã nói rõ hai người quan hệ cá nhân rất tốt, quan hệ không ít. Nhưng mà tại trước kia Tiêu Huyền bị vây công đến chết, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện, giảng giải chỉ có một cái, đó chính là tại Tiêu Huyền bị vây công phía trước, phần thiên lão tổ liền đã chết. Mà lấy phần thiên lão tổ tu vi, có thể đánh giết hắn, thì là ai đâu, ngàn năm trước, Tiêu Huyền không chỉ có cùng phần thiên lão tổ quan hệ rất tốt, cùng đang tháp sáng lập lão tổ cũng là mạch nghịch chi giao. Lại thêm Cổ Nguyên, năm vị chí cường giả, liền có bốn vị là đồng nhất trận doanh. Khi đó Tiêu tộc gặp phải huyết mạch suy kiệt nguy hiểm, Tiêu Huyền thấy mình bên này sức mạnh, tự nhiên động tâm tư. Đề nghị bốn người liên thủ, lấy được tám khối cổ ngọc, cùng tham đấu đế tuyệt diệu. Chỉ là việc này lớn, lúc đó không có lập tức hoàn toàn bàn bạc thỏa đáng. Tiêu Huyền thấy vậy tình trạng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể sau này lại tiến hành hiệp thương. Phần thiên lão tổ là đồng ý Tiêu Huyền đề nghị. Đấu khí đại lục đã vạn năm không ra đấu đế cường giả, cùng chính mình lĩnh hội, chẳng bằng quan sát cổ đế động phủ. Định xong thời gian sau, phần thiên lão tổ liền trở lại phần viêm cốc yên tĩnh chờ. Chỉ là lần tiếp theo hiệp thương thời gian còn chưa tới, chờ đến lại là một thanh tản ra vô tận sát ý kinh khủng huyết nhận. Trảm đế quỷ huyết nhận, Tô Vân ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói. Cái kia trong cổ tịch cũng không ghi chép cái kia ngập trời huyết nhận tên, nhưng hắn vẫn là biết. Đây là hồn tộc đế tộc nội tình, song đế trận chiến thời điểm, Hồn Thiên Đế đã từng bằng vào này lưỡi đao cùng Tiêu Viêm giao phong, chỉ là cuối cùng bại bởi dị hỏa hàng cổ thước. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái đồ chơi này liền không mạnh, đối với đấu thánh đỉnh phong cường giả mà nói, càng là làm người tuyệt vọng sát chiêu. Dù sao này lưỡi đao, tại thời kỳ viễn cổ, thế nhưng là có thể để cho đấu đế đẫm máu. Bên dưới không chút phòng bị nào, phần thiên lão tổ tại trảm đế quỷ huyết nhận phía dưới vẫn lạc, hồn tộc đại quân đột kích, phần viêm cốc tự nhiên không có sức chống cự, tuyệt đại đa số công pháp đấu kỹ cũng tại sau trận chiến này di thất. Thậm chí nếu không phải Tiêu Huyền cùng đang tháp sáng lập lão tổ kịp thời đuổi tới, toàn bộ phần viêm cốc đều biết liền. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.